Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 278, một cái khác quan tài. Phô thiên cái địa uy áp trong nháy mắt cuốn tới. Cái loại này áp đảo tính tồn tại cảm giác. Sẽ không sai. Trên bầu trời, tồn tại cái gì phá không thanh âm truyền đến. Có vật gì sắp tới. Có một loại cảm giác đặc biệt. Uy áp đang chậm rãi tăng cường. Trong nháy mắt kế tiếp, đang tại chiến đấu mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Lập tức nhịn không được đồng tử co rụt lại. Đó là một viên che khuất bầu trời cự đại vẫn thạch. Đã rơi vào gần trong gang tấc địa phương. Còn lại ảnh ở ngẩng đầu lên trong nháy mắt. Mặc dù biết Uchiha Madara rất mạnh, nhưng là vẫn dao động. Cái kia, đó là cái gì? Không phải, không phải đâu. Đây chính là lực lượng của thần. Hoàn toàn liền không phải một cái đẳng cấp hơn nữa. Đây vẫn chỉ là hắn cùng Shiva chiến đấu dư ba. Hokage đại nhân có thể để cản được sao? Trong bầu trời, phá tan tầng mây, một cái đường kính mấy ngàn thước cự đại vẫn thạch chợt hạ xuống. Bởi cùng đại khí ma sát nhiệt độ cao có thể dùng vẫn thạch trở nên hỏa hồng không gì sánh được. To lớn phong áp có thể dùng dưới phương đại nhân cảm giác da thịt đau rát đau nhức. Liền thể tích bên trên mà nói. So với đã từng Shiva dùng để tiến công những thôn khác vẫn thạch mà nói còn tốt đẹp hơn không chỉ gấp mấy lần, mà thiết chi quốc bên trong võ sĩ nhận thấy được uy áp sau đó. Từng cái ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không nhìn còn khá, cái này nhìn một cái kém chút bị sợ ngất đi. Đây là ngày tận thế sao? Cái này là bọn họ duy nhất ý tưởng. Vẫn thạch, nơi đây không phải ở tổ chức ngũ ảnh đại hội sao? Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Nghe nói ngũ ảnh ở phía trên đánh nhau. Liền cái thứ ở trong truyền thuyết Uchiha Madara đều xuất hiện nhanh. Chạy mau a! Cái này căn bản liền không phải nhân loại có thể ngăn cản được. Ở lại chỗ này sẽ chết. Tất cả võ sĩ nhất thời phản ứng kịp. Trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng hoảng hốt chạy thục mạng. Raikik lúc này đang toàn thân quấn vòng quanh lôi đình. Trong tay nắm bắt một cái bạch Zetsu đầu. Cái này bạch Zetsu hóa thân trở thành Sasuke bộ dạng thành công khốn trụ hắn. Bất quá vừa đưa ra đã bị hắn giết trong nháy mắt. Có thể hắn hoàn toàn không biết. Hắn vừa đưa ra hội trường mặt trên dĩ nhiên cũng làm xảy ra chuyện như vậy. Chết tiệt, mặt trên đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói Shiva cái tên kia lại bắt đầu sằng bậy sao? Raikik thầm mắng một tiếng, ném vẫn thạch loại chuyện như vậy. Hắn cũng liền ở Shiva trên người gặp qua, bành một tiếng, đem vật cầm trong tay bạch Zetsu hung hăng ném ra ngoài. Ném ra bạch Zetsu trực tiếp ở ngăn cản ở trước mặt hắn hơn 10 người bạch Zetsu trung ương ầm ầm. Nổ tung, các ngươi bọn người kia mau tránh ra cho ta. Ta có thể không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này hao tổn. Nozomi mặt trên đến cùng chuyện gì xảy ra? Raikik có chút nóng nảy nói rằng. Hắn sớm đã cảm thấy Shiva có cái gì không đúng. Bát vĩ bị bắt sự tình. Hắn liền hoài nghi và Shiva có quan hệ. Hiện tại không giải thích được xuất hiện một cái rớt lạc nhi xuống vẫn thạch. Hắn càng là kiên định ý nghĩ của chính mình. Nozomi hai tay kết ấn. Nhắm lại hai tròng mắt thoáng vừa cảm thụ. Trong sát na. Hai cái khổng lồ được khó tin chakra hung hăng cọ rửa ở đầu của hắn bên trên. Hai cặp tà mị Raigan, dường như muốn đem lý trí của hắn toàn bộ tước đoạt một dạng. Trong nháy mắt, hắn bắt đầu từ trong cảm giác rời khỏi. Phía sau cũng sớm đã mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở hổn hển. Biểu tình cũng bởi vì mới vừa cái loại này cảm giác sợ hãi mà bị bóp méo. Darui chứng kiến Nozomi tình trạng lại càng hoảng sợ. Vội vã đã chạy tới đỡ Nozomi. Lo lắng hỏi. Nozomi, người phát hiện cái gì? Tại sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Quái vật mặt trên có hai con quái vật. Nozomi chỉ hoãn tâm thần sau đó. Dùng cực kỳ khủng bố biểu tình nói rằng. Raikik thấy vậy nhíu mày một cái. Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lập tức không thấy cản đường bạch Zetsu. Bành một tiếng. Toàn thân lôi đình nổ tung, lạnh rên một tiếng. Nozomi, Darui, chúng ta đi lên xem một chút tình huống. Nhưng là, hắn vừa định muốn xông lên đi. Bành một tiếng, một cái không rõ quan tài liền đột nhiên như vậy rơi vào Raikik trước mặt. Raikik run lên, lập tức dừng bước. Darui cùng Nozomi hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Không biết đây là vật gì. Theo bản năng mở miệng nói. Quan tài. Tại sao phải từ trên trời rơi xuống tới? Xem ra chúng ta là bị tập kích. Là ai? Raikik cảm thấy sự tình càng phát không thích hợp. Từ phía trên truyền tới chakra va chạm càng ngày càng kịch liệt. Hơn nữa, có hai cái đặc biệt khổng lồ chakra. Để hắn cũng có chút hoảng sợ. Một người trong đó hắn rất quen thuộc. Chính là Shiva. Như vậy vấn đề tới. Một người khác là người nào? Lại có can đảm dám cùng Shiva chính diện giang. Raikik tâm tư dừng ở đây. Bởi vì, ngăn cản ở trước mặt hắn quan tài bộp một tiếng. Bị mở ra, một đôi mang theo kẽ hở cánh tay nhẹ nhàng khoác lên quan tài ven bên trên. Một người nam nhân từ bên trong đi ra. Loại khí tức này, là chiến tranh sao? Quả nhiên mặc kệ cái gì thời đại đều tránh không được chiến tranh a. Nhưng là, khi thấy người đàn ông này xuất hiện trong nháy mắt, Raikik cái kia tính tình hỏa bạo cũng trong nháy mắt bị đập chết. Nội tâm của hắn, vẫn là dao động, ngươi là điều này sao có thể? Shiva ngẩng đầu nhìn rơi xuống vẫn thạch, sắc mặt trong lúc đó, không có chút nào kinh hoàng. Uchiha Madara, thực sự là buồn chán cực độ, ngươi cho rằng loại vật này có thể ngăn cản ta bước chân? Không phải, ta chỉ là đơn thuần muốn bị hủy nơi đây mà thôi. Uế thổ chuyển sinh khu chắc là sẽ không hủy diệt. Thế nhưng những người khác cũng sẽ không như thế, tỉ như đang ở phấn chiến ngũ ảnh. Hay là cái kia kiềm giữ hắn Dragon tiểu cô nương. Đối với lần này, Shiva bất tiết nhất cố nhìn Uchiha Madara liếc mắt. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Buồn chán cực độ. Nếu như loại này tác phong chính là sừng sững ở đã từng nhẫn giới đỉnh nói. Vậy làm ta quá là thất vọng a. Thuấn chuyển, soạt một tiếng, phô thiên cái địa chakra từ Shiva thân thể điên cuồng trào hiện ra. Trong nháy mắt dựa vào hắn có thể thấy không gian tiến trong lúc đó. Ngay sau đó, đang ở rớt lạc nhi xuống vẫn thạch dường như bị không gian cắn nuốt một dạng. Một cái khổng lồ không gian kết giới bị Shiva chống đỡ đứng lên. Chỉ một lúc, vẫn thạch khổng lồ trực tiếp bị không gian thôn phệ, biến mất ở Shiva trước mặt. Thực sự là kinh người thời không nhẫn thuật a, lại có thể trong nháy mắt đem khổng lồ như thế thể tích cho rời đi. Thực sự là không được tên, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.